Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, loạn thấu rồi. Đảo Phát Ô Lôi, Ô Long Bàn Đả Cân. Đảo Phát Ô Lôi là phách quải trưởng, bên trong rất là hung ác cay. Cũng là uy lực lớn nhất hai chiêu. Diệp Sát song trưởng lần nữa nhấn tại Hủ Vương thân trên lúc. Lập tức một kích đem Hủ Vương cho đánh bay ra ngoài. Hủ Vương thân thể nện trúng vách tường, đem vách tường cho nổ vỡ nát. Sau đó lung lay thân thể một lần nữa đứng lên. Nhưng đúng vào lúc này, kia mặt do thịt thối ngưng tụ mà thành tấm chắn, bỗng nhiên bắt đầu vỡ nát. Từng khối thịt thối trực tiếp bong ra từng màng xuống tới. Diệp Sát con mắt sáng lên. Ám ngưng quả nhiên hữu dụng, chúng mục tiêu thịt thối sau, sẽ hoàn toàn phá hư trong đó bộ phận cơ thịt, để thịt thối không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là, Diệp Sát trầm giọng nói, còn chưa đủ, phá hư bộ phận cơ thịt cần lấy thời gian nhất định. Mà lại, công kích cái gì bộ vị, liền phá hư cái gì bộ vị bộ phận cơ thịt, muốn triệt để xử lý Hủ Vương. Diệp Sát nhất định phải kéo dài tiến hành công kích. Diệp Sát hai chân một khúc, sau đó mãnh liệt đạp rồi xuống dưới, cả người liền vọt lên phía trước, lần nữa nhào về phía Hủ Vương. Giống, Hủ Vương tức giận gầm thét, huy quyền hướng về Diệp Sát oanh đến. Lại tại muốn oanh trúng Diệp Sát trước mặt nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt khẽ cong thân thể, né qua Hủ Vương nắm đấm. Thanh Long pháo quyền, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đâm mở trung bình tấn liền là một cái đấm thẳng oanh ra. Lần nữa oanh trúng Hủ Vương bộ ngực, đem Hủ Vương đánh liên tục rút lui. Lập tức Hủ Vương bộ ngực liền cũng là nhanh chóng bong ra từng màng xuống tới một khối thịt thối. Còn chưa đủ, Diệp Sát lần nữa quát khẽ, lập tức hướng lấy Hủ Vương phóng đi. Cũng đúng vào lúc này. Hủ Vương sau lưng sáu đầu cánh tay trưởng mở, bàn tay biến vô cùng to lớn, ngón tay khoảng cách bên trong, vậy mà mọc ra rồi vịt màng đồng dạng đồ vật, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ. Giống, Hủ Vương lên tiếng gào thét, phía sau kia đối giống như cánh to lớn bàn tay bỗng nhiên kích động bắt đầu. Lập tức Hủ Vương liền nhảy lên mà ra, hung hăng đâm vào Diệp Sát thân trên. Phanh, phanh, phanh, hai người ôm thành một đoàn, liên tục phá vỡ mấy tầng vách tường, sau đó nương theo lấy kia đối trưởng cánh kích động, Hủ Vương vậy mà hướng lấy không trung bay lên, ầm ầm, mặt đất sụp đổ, to lớn mạng nhện vết dạn trong nháy mắt đẩy ra, tiếp lấy liền triệt để nứt ra một đạo hang lớn, Hủ Vương mang theo Diệp Sát liền từ đất đáy xông ra. Thẳng phi vân tiêu, ở nơi đó, mấy tên sứ đồ đi lại rất nhanh phát hiện rồi Diệp Sát hành tung. Lớn tiếng giống lên, Diệp Sát lập tức mắng nói. Thật đáng chết, Diệp Sát hành tung triệt để bại lộ rồi. Mà lại, sứ đồ đi là số lượng so tưởng tượng bên trong nhiều lắm. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, sứ đồ đi là số lượng vậy mà gia tăng đến 8. 9 tên bộ dáng. Bất quá, dưới mắt Diệp Sát lại là không lo được sứ đồ đi lại cùng chính mình hành tung bại lộ sự tình rồi. Bởi vì, Hủ Vương ôm lấy Diệp Sát từ không trung rơi xuống. Diệp Sát rốt cục biết rõ trước mắt này khốn nạn nghĩ làm cái gì. Hiển nhiên là dự định lợi dụng lao xuống, đem Diệp Sát cho hung hăng đập chết. Hủ Vương thân thể coi như nện thành mảnh vỡ. Những cái kia thịt thối còn có thể gây dựng lại, mà Diệp Sát thì là thật muốn biến thành một đống thịt thối rồi. Buông tay, Diệp Sát gầm nhẹ, nâng lên chân phải, hung hăng một cái lên gối đè vào Hủ Vương bên hông. Nhưng là, căn bản là vô dụng chỗ, giữa không trung bên trong là rất khó phát lực, loại trình độ này công kích, đối với Hủ Vương mà nói. Không thể nghi ngờ gãi không đúng chỗ ngứa. Diệp Sát cắn chặt răng. Sau đó di chuyển thân thể. Đem chất lỏng quái vật bình tìm cho ra. sau đó mở ra cái nắp, dùng sức hướng lấy chấn nhỏ bên trong đầu kia chảy xuôi dòng sông bên trong ném xuống. Chất lỏng quái vật rơi vào trong sông, bị nước thấm ướt sau, lập tức điên cuồng bắt đầu bành trướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng Hủ Vương liền đập vào rồi chất lỏng quái vật thân trên. Chất lỏng quái vật thân thể dính hồ hồ, không chỉ có dính tính, còn mềm hồ hồ, có nhất định co giãn. Diệp Sát cùng Hủ Vương nện ở chất lỏng quái vật thân trên, tựa như là nện ở một cái mềm mại đại cầu trên. Bắn rồi mấy lần sau, liền thuận thế trượt xuống tại đất, hóa giải hạ xuống trùng kích. Diệp Sát nhanh chóng đánh một cùi trỏ, hung hăng nện ở Hủ Vương bộ ngực, đem Hủ Vương cho một kích đẩy ra. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, quay người liền bắt đầu chạy vội. Sứ đồ đi lại sẽ lập tức đuổi tới, mà lại số lượng so Diệp Sát tưởng tượng bên trong nhiều lắm. Ham chiến hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc, đã chậm, lúc trước động tĩnh gây quá lớn, những cái kia sứ đồ đi lại đã cấp tốc chạy đến. Diệp Sát vừa mới tăng tốc, một tên sứ đồ đi lại liền từ mặt bên nóc phòng trên nhảy xuống tới. Bất quá, Diệp Sát vẫn không có động thủ. Tên kia sứ đồ đi lại liền bị một cái lớn quyền đánh bay ra ngoài. Lại là Hủ Vương lung lay từ dưới đất bò dậy. Hủ Vương cũng mặc kệ nhân viên phục vụ, vẫn là sứ đồ đi lại, xem như zombie, bản năng chính là cắn xé hết thảy. Tất cả hoạt động sinh vật thể mục tiêu, toàn bộ đều là Hủ Vương đối tượng công kích, mà một quyền đánh bay tên kia sứ đồ đi lại sau. Dưới một cái tự nhiên đến phiên Diệp Sát rồi, liên tục thụ trọng thương, hiển nhiên cũng làm cho Hủ Vương vô cùng phẫn nộ. Cánh sau lưng lần nữa phân giải đoàn tụ, biến thành rồi to lớn nắm đấm, hướng lấy Diệp Sát oanh ra. Chất lỏng quái vật thân thể cấp tốc ngọ nguậy, rất nhanh ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Phịch một tiếng, Hủ Vương nắm đấm đem chất lỏng quái vật cho đánh nát rồi một khối. Lập tức quyền thế không giảm, cái kia quyền đầu vậy mà xuyên thấu chất lỏng quái vật thân thể, tiếp tục hướng về Diệp Sát mà đến. Diệp Sát cắn răng giao nhau hai tay, tiếp lấy Hủ Vương một quyền sau, thân thể liền hướng về sau trượt rồi ra ngoài. Đồng thời, còn không đợi Diệp Sát đứng vững, hai tên sứ đồ đi lại bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng, đột nhiên hướng về Diệp Sát phát động công kích. Nhưng bọn hắn công kích còn chưa rơi xuống, ầm ầm, mặt đất đột nhiên mà nứt, thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy chui ra, tại bầu trời bên trong bay lên lấy, trực tiếp đem kia hai tên sứ đồ đi lại từ bầu trời bên trong đánh xuống dưới. Lại vào lúc này, một hồi đột đột tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện, viên đạn không ngừng bắn phá tại thi hoa dây leo trên. Diệp Sát sửng sốt một chút, trách mặt nhìn lại, lập tức phát hiện lại là mấy tên tử vong thùng xe chiến người dự thi xuất hiện ở sông đối diện, đang theo lấy thi hoa tiến hành xạ kích. Thi hoa tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một cây dây leo bỗng nhiên vung lên, sau đó rơi đập xuống dưới, trực tiếp vượt ngang rồi toàn bộ đường sông, hung hăng đập vào rồi đối diện. Ầm ầm, cầu trên cầu đá bị chấn triệt để vỡ nát, tiếp lấy dây leo liền đánh vào sông đối diện, đem sông đối diện đường phố cho một kích đập nát. May mắn còn sống sót nhân loại nhanh chóng hướng hai bên tản ra, né qua dây leo công kích, đồng thời như cũ đang không ngừng tiến hành xạ kích, hiển nhiên là không muốn cùng thi hoa áp sát quá gần. Dù sao, thi hoa lực phá hoại vẫn là 10 phần, dây leo nện ở thân trên, không phải ai đều có thể chịu đựng lấy. Bất quá, bọn hắn xạ kích cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì lít nhà lít nhít zombie từ 4 phương 8 hướng đường hẻm giữa bừng lên. Bầy zombie xuất hiện cũng không tính quá ngoài dự đoán mọi người, dù sao, động tĩnh gây quá lớn, chung quanh chiếm cứ zombie khẳng định sẽ bị kinh động. sau đó bản năng tụ tập lại. Diệp Sát cũng là không hiểu đong đưa dưới đầu. Chính mình, sứ đồ đi lại, hổ vương, zombie, may mắn còn sống sót nhân loại. Trong chớp nhoáng này, thật là loạn thấu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?